Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 160, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi đợi Phó Cầm Huy đi, Lục Hương mới vào trong huyện tìm tới người luyện kim. Những thợ luyện kim này bình thường trông giống như rèn sắt, không nổi bật gì, nhưng trên thực tế nhà họ nhiều đời làm ngành này. Từng nghe nói cũng rất có tiếng tăm. Người thợ nhìn thấy cũng ngơ ngác. Bên trong hai khối gạch này thế mà lại có càn khôn. Nhưng hành nghề có quy tắc nghề, người thợ chưa từng hỏi nhiều. Lặng lẽ chiết xuất ra bánh vàng. Màu sắc chiết xuất ra rất xinh đẹp. Hơn nữa hai khối cộng lại thật sự được 1,5 cân. Có thể thấy người thợ này thành thật giữ chữ tín, không có trộm vàng. Lục Hương đến tiệm vàng đổi toàn bộ số vàng này thành tiền. Chủ nhiệm của tiệm vàng cũng cả kinh. Đời này chưa từng đổi những thứ này. Nhưng ông ta rất muốn đổi. Bởi vì giá nhập trong tỉnh là 72 tệ 1 gam. Ông ta dựa theo 70 đổi với người ta. Như vậy tính ra, có thể hời được hơn 1.000. Loại chuyện tốt này bình thường thắp đèn lồng cũng không tìm được. Lục Hương bỏ tiền vào trong túi cũng có hơi không xách nổi. Thấp thỏm dè dặt suốt dọc đường, nhìn ai cũng giống người xấu. Sợ người khác phát giác sự dị thường của cô, cướp túi của cô. Dạo này trời lạnh, cộng thêm tất cả mọi người đều bị chuyện hủy bỏ phiếu này hấp dẫn, không ai chú ý cô. Lục Hương thuận lợi trở về, đưa tiền cho Phó Chi. Phó Chi muốn chia nửa với cô. Lục Hương không lấy, dù sao cũng là việc đơn giản, ngại lấy tiền an cư lập nghiệp của người ta. Phó Chi thấy cô thực sự không muốn lấy, nói, thế này đi, con cũng đừng khước từ nữa. Dô chẵn mẹ cất, cho con 10.000, con đã cứu mạng của mẹ vẫn đáng giá 10.000 tệ chứ. Sợ Lục Hương không nhận, Phó Chi lại bổ sung một câu, nếu con không nhận, mẹ không vui đâu, thấy bà ấy đã nói như vậy rồi. Lục Hương chỉ đành miễn cưỡng nhận, cuối cùng trong lòng cũng không an ổn. Nói, nếu mẹ có việc cần tới con thì cứ nói. Phó Chi nói, được, bà ấy cực kỳ hài lòng về đứa con gái nuôi này. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy cũng có thể giữ được bổn tâm của mình. Có thể thấy tâm trí ý chí và phẩm chất cá nhân của cô đều vô cùng tốt. Lục Hương cầm được 10.000 tệ này, cực kỳ không chân thực, nhịp tim tăng nhanh, thầm mắng mình không có tiền đồ. Trước đây cũng từng thấy số tiền lớn, sao vẫn căng thẳng như vậy chứ? 10.000 tệ quá thật, ví dụ Lưu Bàng bọn họ mở xưởng thực phẩm cũng chỉ cần 20.000 tệ là có thể lo xuể tất cả chi phí tiền kỳ rồi. Nếu mua nhà, ít nhất có thể mua được 20 căn nhà trệt. Phó Chi thực sự quá phóng khoáng, vừa ra tay đã nhiều tiền như vậy. Tiền nhiều như vậy, Lục Hương nhiều lần muốn trả cho Phó Chi, nhưng bà ấy không đồng ý, tiền thì cất kỹ, muốn mua gì thì mua. Bà ấy đã trải qua quá nhiều chuyện, tiền với mạng sống so ra vốn không là gì cả. Phó Chi nói xong, có hơi buồn ngủ, Lục Hương vừa thấy trên mặt bà ấy có chút uể oải. Biết bà ấy còn phải thu xếp số tiền mặt này, rất chu đáo nói, vậy mẹ nghỉ ngơi trước đi. Lục Hương cũng mang 10.000 tệ rời đi, cất tiền vào trong ngăn bí mật trong tủ quần áo, đồ gia cụ cũ ngày xưa. Bên trong có chi tiết, tuy trong ngăn bí mật không có tiền, nhưng ngăn bí mật này lại tiện cho Lục Hương cất tiền. Qua một lúc, mẹ Lục mang túi lớn túi nhỏ tới. Bà vừa tới liền muốn vào trong phòng của Phó Chi. Mẹ Lục không kín miệng giống Lục Hương. Bà biết có nhiều tiền như thế chắc chắn sẽ nói ra. Lục Hương gọi mẹ Lục sang một bên, bảo bà nhào bột giúp mình, định đợi lát nữa hấp chút màn thầu cho mẹ nuôi Phó Chi. Màn thầu mềm mại dễ tiêu hóa, tinh mễ tinh bột dinh dưỡng nhất. Mẹ Lục hiếm khi thấy Lục Hương nhờ tới mình, cũng không màng thăm Phó Chi nữa, vội vàng rửa tay theo cô vào nhà bếp. Lục Hương lặng lẽ thở phào một hơi, Trong nhà bếp, mẹ Lục hơi ngại, nếu nhà to, đón mẹ nuôi phó chi của con vào ở thì tốt rồi. Hai vợ chồng nhỏ bọn họ ở riêng, Lục Hương mới mang thai, trong nhà khi không có thêm một người, sợ là không tiện. Lục Hương nói, bà ấy là mẹ nuôi của con, ở chỗ con không phải là hợp tình hợp lý sao, còn phân chi tiết như thế làm gì? Mẹ Lục nghe vậy mới an tâm. Sau khi nhào bột bỏ ở đó ủ, sau đó mới vào trong phòng muốn tìm phó chi nói chuyện. Trước khi vào phòng còn nghe lời Lục Hương, gõ cửa, quả nhiên phó chi chưa ngủ, gọi bà vào, con nói, sao còn gõ cửa vậy? Người nông thôn không hề chú trọng như thế, đẩy cửa la vào, mẹ Lục nói, Lục Hương bảo vậy, nói đề phòng dọa tới chị. Phó chi vốn đã thích Lục Hương, thấy Lục Hương cũng chú ý đến những tiểu tiết như vậy. Nói, nó không giống người nơi này. Tuy Phó Chi đã sa sút, nhưng trước đây xuất thân vẫn rất lợi hại, rất thích loại cảm giác chừng mực này. Mẹ Lục nói, cơ thể của chị tốt lên chút nào không? Phó Chi nói, chân cảm giác có chút chi giác rồi. Mẹ Lục nói, vậy thì tốt quá rồi. Thuốc này đắt có lợi ích của đắt. Lão Dương đầu đó còn hù dọa em nói chân của chị không chị khéo sẽ phải cắt bỏ. Đâu có dữ dằn như ông ấy nói chứ. Phó Chi không lên tiếng. Trong lòng lại tràn ngập cảm kích. Cơ thể của bà ấy. Bà ấy biết, bác sĩ không nói dối. Quả thực chân của bà ấy rất nguy hiểm. Bây giờ có phản ứng là chuyện tốt. Chẳng mấy chốc, Lục Hương cũng vào theo. Cầm dưa leo, là dưa mua ở lều. Mùa đông ở đây không có trái cây gì, dưa leo giòn và cà chua ngọt trở thành món ăn vặt lúc rảnh rỗi của mọi người. Lúc người khác ăn đều là tùy tiện lau một cái rồi gặm. Lục Hương lại rất tỉ mỉ, còn gọt vỏ bên ngoài đi, giữ lại thịt dưa leo xanh non bên trong. Càng giòn càng ngọt, gọt xong chẻ nửa, chia mỗi người một nửa. Rau củ quả là dinh dưỡng quan trọng. Mỗi ngày Lục Hương đều cho họ ăn một ít. Họ cũng thích ăn. Nhất thời trong phòng toàn là tiếng gặm dưa leo giòn giá. Mẹ Lục nói, chị nhớ nhà không? Có muốn viết một bức thư báo bình an gì đó cho gia đình không? Phó Chi nói, không cần. Chị khỏi chân trước, cái khác sau này rồi tính. Ngày xưa nhà bà ấy có quyền có thế, nhưng bà ấy xảy ra chuyện 20 năm rồi, gia đình chưa từng tìm bà ấy. Điều này khiến trong lòng bà ấy có hơi hoài nghi. Có thể đã xảy ra biến cố. Bà ấy định điều trị chân khỏi rồi đích thân về nhà một chuyến. Ba người họ đang nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ngửi thấy một mùi thơm của đồ ăn. Màn thầu bột trắng hấp, vô cùng mềm mại, cắt ở giữa ra có thể thêm thức ăn vào. Lục Hương xào khoai tây sợi, còn nấu thịt sợi xào ớt, cay cay, người không có khẩu vị cũng sẽ ăn được một ít. Thân thể của Phó Chi suy nhược đã lâu, không thể ăn quá nhiều trong một lần. Tuy Lục Hương nấu rất ngon, nhưng cũng chỉ ăn một cái màn thầu. Đang ăn, chị ba Phó tới, bình thường cũng không có chuyện gì. Mỗi sáng làm việc một lúc trong lều rau là xong. Phần lớn thời gian vẫn ở nhà. Rất nhiều người rảnh rỗi nhàm chán đi khắp nơi chơi. Chị ba Phó thích nhất chính là tới chỗ Lục Hương. Ở đây người đông náo nhiệt. Sau khi vừa vào đông, lộ rõ chênh lệch giàu nghèo. Người bình thường chỉ đốt chút củi, than đều dùng tiết kiệm. Nhưng nhà Lục Hương đều đốt than. Cô sợ lạnh, Phó Cẩm Huy đã sớm mua than về, chất đủ một lều nhỏ. Cho dù đốt mạnh tay cũng không dùng hết được. Chị ba Phó thích ở đây. Lục Hương lấy dưa muối đổi chút hạt dưa với người ta. Cô tự dùng nồi sắt rang. Giòn giòn thơm thơm. Ăn một năm nhỏ cũng không si nhê. Chị ba Phó tới hàng ngày ấy cũng ngại. Lần này cầm một túi đậu phộng treo lò. Ngũ Hương, một túi 5 hào. Cũng coi là số tiền không nhỏ. Chị ba Phó biết Lục Hương nhận Phó Chi làm mẹ nuôi, cũng rất khách sáo với bà ấy, cười nói, ngày nào cháu cũng tới đây. mọi người không thấy cháu phiền chứ? Chị ba phó rất thích nói chuyện, tính tình sảng khoái, mọi người đều rất thích tiếp xúc với chị ta. Lục Hương nói, chị nói gì vậy? Chị tới chỗ em hoan nghênh, buổi trưa còn hấp màn thầu, chị cũng ăn một chút. Chị ba phó cảm khái nói, nếu con trai chị có thể cưới được một nàng dâu giống như em, chị cũng không lo nữa. Bây giờ chị ấy vừa nghe nói Lục Hương nấu ăn, mặc kệ là gì, thèm trước đã. Chị ba phó định đợi lát nữa mới đi ăn, vừa tới đã ăn thì không hay lắm. Chị ta giả bộ không đói, nói, này, em nghe nói gì chưa? Bày ra dáng vẻ có bí mật lớn muốn nói cho cô biết. Lục Hương hỏi, sao vậy? Chị ba phó nhìn ngó xung quanh, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người mình. Cách Trương.